Giang Nguyệt Hà Niên Sơ Chiếu Nhân. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11. Sau khi tỉnh lại, Giang Chiếu nhiều lần đến tìm tôi. Tôi đều lấy các loại lý do để từ chối cậu ấy. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cô đơn của cậu ấy rời đi, lòng tôi đều quặn thắt lại, nhưng tôi không thể để cậu ấy bị kịch bản trừng phạt nữa. Hậu quả kia, tôi không chịu được. Tôi muốn cậu ấy sống tốt. Cuối cùng, sau một lần lại từ chối không gặp mặt, Giang Chiếu không còn tìm tôi nữa. Cậu ấy có cái tôi của cậu ấy. Tôi cũng có sự bất đắc dĩ của tôi. Sau đó rất lâu, tôi bận rộn tập trung học hành. Đã lâu rồi không gặp lại cậu ấy. Bạn cùng bàn nói, Giang Chiếu dành toàn bộ thời gian thi đấu ở bên ngoài. Trước kỳ thi tốt nghiệp hẳn sẽ trở về. Thế nhưng mãi cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi cũng không gặp lại cậu ấy. Cũng không biết rốt cuộc cậu ấy có thi đại học hay không. Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, trong lúc điền nguyện vọng, tôi nhận được điện thoại từ giáo viên tuyển sinh của trường đại học mà tôi mong ước. Giáo viên nói bởi vì tiết mục biểu diễn của tôi vô cùng xuất sắc, bọn họ nói chỉ cần tôi điền nguyện vọng thì chắc chắn sẽ tuyển tôi. Bạn học Tống, bạn học chơi bóng rổ rất tốt ở trường các cậu. Cái cậu gọi là Giang Chiếu ấy, nguyện vọng một cũng điền vào trường chúng tôi. Tôi sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn click chuột, bỏ qua ngôi trường này. Lúc thư chúng tuyển tới là trạng vạng tối, dáng chiều lộng lẫy cực kỳ đẹp mắt. Sau khi cảm ơn người đưa thư, tôi quay người lên lầu. Vừa đi tới hành lang, đột nhiên một sức lực kéo tôi lại. Tôi không kịp thét lên, rơi vào một vòng tay kiên cố. Là tớ, là Giang Chiếu. Cậu ấy từ phía sau ôm lấy tôi, đặt đầu tôi lên vai cậu ấy, cọ đầu lên mặt tôi. Cảm giác tê dại thật khiến người khác mê mẩn. Tôi hít vào một hơi, đột nhiên đẩy cậu ấy ra. Giang Chiếu kêu lên một tiếng đau đớn, ôm tôi chặt hơn, đôi mắt đen như mực hằn đầy tia máu, nhìn qua như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Vì sao lại thay đổi nguyện vọng? Vì sao không chịu gặp tớ? Tống Kiều Kiều, trong lòng cậu, rốt cuộc tớ là ai? Hai câu hỏi vì sao liên tiếp tuôn ra. Câu sau so với câu trước càng nghiêm trọng hơn. Một câu cuối cùng, Giang Chiếu dường như muốn hét lên. Cậu ấy hung hắn đấm một phát vào tường. Cả người trở nên cực kỳ nóng nảy. Nói đến mấy chữ cuối, giọng cậu ấy lại tràn đầy bối rối. Gần như hèn mọn, tớ chỉ là lo lắng cho cậu. Câu này vừa thốt ra, lòng tôi liền run rẩy. Thanh mai trúc mã 15 năm, cậu ấy có bộ dáng gì tôi cũng đều thấy qua. Nhưng mà một Giang Chiếu hèn mọn như vậy tôi chừng gặp chứng kiến bao giờ. Sau này bất kể cậu ấy có vui vẻ hay đau khổ gì cũng đều không liên quan đến tôi. Chỉ khi tôi rời khỏi, cậu ấy mới có thể đi hết quãng đời này. Đường đường là nam chính xuyên đến, cậu ấy đã chịu đủ đau khổ rồi. Tôi không muốn làm chướng ngại vật trên đường về nhà của cậu ấy. Nếu đã như vậy thì làm một kẻ qua đường thanh thản thôi. Tôi siết tay, khóe môi dương lên một nụ cười, dối lòng nói, nguyện vọng à, thích thì đổi thôi. Về phần cậu, Giang Chiếu à, chúng ta chỉ là thanh mai trúc mã thôi mà. Đúng không, Tống Kiều Kiều? Cậu ấy gần như gầm lên, cướp thư trúng tuyển trong tay tôi. Nhìn thấy tên trường mà tôi trúng tuyển, đó là một ngôi trường ở nước ngoài nơi cách xa cậu ấy. Đây không phải sự thật. Cậu ấy kinh ngạc, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không ngừng lặp lại câu nói đó. Nhân lúc nước mắt chưa rơi, tôi từng chút đẩy tay cậu ấy ra, mỉm cười chào tạm biệt cậu ấy. Quay về với cô ấy đi. Tương lai của cậu không có tớ đâu. Tương lai của cậu dương quan sán lạn, không có tớ. 12. Đêm đỉnh phong năm nay được tổ chức tại Tam Á, máy bay vừa đáp xuống. Tôi ngồi trên xe bảo mẫu, trợ lý liên tục thúc giục tôi tranh thủ thời gian trang điểm. Tôi lại lần nữa thất thần nhìn bãi biển xanh thẳm ngoài cửa xe. Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng vẫy trước mặt tôi. Sau đó, một ly nước được đưa tới trước mặt tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn. Thẩm Tự Bạch trầm thấp cười một tiếng, cất giọng nhẹ nhàng hỏi, giữa anh và em còn cần cảm ơn cái gì? Trợ lý ngồi phía trước tôi thăm dò quay đầu, vẻ mặt mập mờ. Thẩm tổng ân cần với Kiều Kiều quá. Tôi hớp một ngụm cà phê, không đáp, cũng không biết đáp lại như thế nào. Quen biết Thẩm Tự Bạch gần 5 năm, bây giờ anh ấy vừa lại đại diện kiêm ông chủ của tôi. Anh ấy tốt với tất cả đều là vì mục đích của mình. Tối nay tôi về nước công khai tham gia hoạt động đầu tiên. Nửa tháng trước, tôi đóng một bộ phim từ hãng phim có danh tiếng tốt nhất thế giới. Tôi làm nữ hai, giành được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Bộ phim này là phim liên doanh giữa Trung Quốc và ngoại quốc. Đạo diễn người Trung là một trong số những giám khảo của lễ trao giải hôm nay. Cô ấy mời, đương nhiên tôi phải đồng ý, nếu không, tôi đã không về nước sớm như vậy. Trang điểm xong, trời cũng sắp tối. Thẩm Tự Bạch làm tổng giám đốc một công ty giải trí chứ danh trong nước. Vô cùng bận rộn, anh ấy phải đến hội trường trước. Trước khi đi, anh ấy liên tục căn dặn. Kiều Kiều, người không nói lý thì không cần để ý, đừng sợ. Có anh ở đây, khi nào kết thúc thì anh đến đón em. Sau khi tiệc tan, tôi lại không nhìn thấy bóng dáng anh ấy. Tôi đành phải đi kiếm. Ban đêm trời tối đen như mực. Hai ba nữ minh tinh mặc lễ phục giống tôi đi ngang qua. Nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ vô tình lọt vào tai tôi. Cô có biết tin hôm nay Giang Tổng cũng tới không? Là Giang Tổng Giang Chiếu của công ty giải trí Trường Nguyệt đúng không? Hắn vậy mà cũng đến. Anh ta là nhà đầu tư lớn nhất của hoạt động hôm nay. Người gì mà vừa đẹp trai lại nhiều tiền? Chỉ là hình như đã có bạn gái rồi. Bạn gái thanh mai trúc mã làm sao sánh được. Nghe được hai chữ Giang Chiếu, nháy mắt, đầu óc tôi liền ong ong cả lên. Là Giang Chiếu thật sao? Mấy năm nay xuất ngoại, tôi chưa hề nghe bất kỳ tin tức gì của cậu ấy nhưng vẫn biết một chút. Bởi vì cậu ấy giống như một huyền thoại. Nghe nói sau một năm hôn mê, tỉnh lại lập tức thi vào Đại học Tài chính một lần nữa. Tuổi còn trẻ mà đã điều hành một câu lạc bộ hơn 100 tỷ. Chuyện khiến người ta bàn tán say sưa nhất chính là chuyện về cậu ấy. Đối với chuyện này, tôi vừa kiêu ngạo vừa chua chát. Đầu óc tôi kêu loạn. Những ký ức bị tôi tận lực giấu dưới đáy lòng bỗng chốc tuôn ra. Những ký ức ngọt ngào, khổ sở, đắng chát dường như bao phủ lấy tôi. Đến mức có người đụng vào mà tôi cũng không biết. Xin lỗi. Tôi không cố ý, lời còn chưa nói hết. Nước mắt đã chảy xuống trong nháy mắt nhìn thấy đối phương. Không có việc gì, giọng nói nhàn nhạt, thanh âm vừa lạ mà vừa quen lại như một nắm tay bóp chặt cổ tôi. Làm tôi nghẹn ngào, 6 năm, tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi và Giang Chiếu sẽ gặp lại dưới loại tình huống này. Nhưng mà tôi bước vội đi, không kịp nhìn thấy người đứng phía sau đã nắm chặt hai tôi. Đôi mắt cũng đỏ bừng. Cách chương.